Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, 9 đầu 1. Ván thứ 2, lập tức bắt đầu. 3K làm theo là một trận tao thao tác. Ngừng lại, tự tin chờ đợi Tần Phi. Tần Phi bất động thanh sắc, tùy ý lay động một cái liền dừng lại, không dám quá bỏ ra, bởi vì lần trước quá mất mặt. Đồng dạng mở ra trước cái nắp vụng trộm meo một chút mình xúc sắc mặt. 2 cái 4, 2 cái 6, 1 cái 3, rác rưởi xúc sắc mặt. Bất quá không quan hệ. Lần này Trương Di vậy giúp đỡ nhìn thoáng qua. Dù sao cái này Tần Phi không đáng tin cậy. Mà đối diện 3 ca xúc sắc, Tần Phi chỉ cần tập trung xem xét, liền có thể nhất thanh nhị sở. 2 cái 1, 3 cái 2, ngọa tào. Cái này 3 ca vận khí tổng là không tệ. Xem ra là người xấu là có phúc khí gia trí. 2 cái 1, Tần Phi không cần nghĩ ngợi. Khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Loại thời điểm này ngươi rất khó không tự tin. Tần Phi tìm một cái phi thường ổn thỏa bắt đầu. Bởi vì chính mình biết tất cả mặt bài. Căn bản vốn không cần phải mạo hiểm. Nói thật ra là được. Tần Phi coi là nắm vững thắng lợi. Nhưng là vẫn quá mức ngây thơ. 3 ca suy tư một chút. Rất cẩn thận. 3 cái 2. Tần Phi hơi suy nghĩ một cái. Liền cứng đờ. Hiện tại vô luận Tần Phi kêu cái gì, đều là nói dối. Tần Phi mộng bức, kỳ thật hắn vừa rồi trực tiếp gọi 3 cái 2, lời nói. Liền thắng chắc, nhưng là hắn không nghĩ tới. Lúc này là mình trí thông minh đem mình đẩy vào tuyệt vọng. Một tay bài tốt đều cho mình đập nát. Quá mất mặt, hiện tại vô luận hắn kêu cái gì. Nếu như 3 ca bắt đầu phiên giao dịch, vậy hắn liền thua, khẩn trương. Nhưng là Tần Phi căn cứ một ván trước kinh nghiệm, biết tuyệt đối không có thể biểu hiện ra ngoài. Làm sao xử lý? Tần Phi có điểm tâm hư, bắt đầu cắn ngón tay, nhìn thoáng qua chúng ta Trương Di. Nàng giống như không phải sợ như vậy, rất kiên định nhìn xem Tần Phi, ánh mắt nhiều một chút cổ vũ. Hảo hài tử, căn bản vốn không biết nói sao chết. 3 cái 1, Tần Phi lần này học theo. Ngữ khí không mặn không nhạt, còn đắc ý nở nụ cười. Sau đó quay đầu sờ lên Trương Di tay, biểu thị không thèm quan tâm. Trương Di cũng không có tránh né, hiểu chuyện, làm bộ an ủi Trương Di. Nhưng thật ra là chấm mút, cái này tay nhỏ, vẫn rất trượt, sờ tay đều như vậy. Địa phương khác không nổi bay, kỳ thật Tần Phi nhịp tim đã 120. Lão tử chơi đến liền là nhịp tim. Trương Di rõ ràng cảm giác được Tần Phi trong lòng bàn tay ướt đẫm. Đây là đánh cược lần cuối. Liền nhìn cái này 3 ca có dám hay không khai bàn. Trương Di là biết Tần Phi mặt bài. Cũng rất khẩn trương. Diễn kỹ thứ này, có đôi khi liền là dựa vào thiên phú. Trương Di rất rõ ràng liền không có. Cho nên nàng biểu hiện được rất sốc nổi. Ha ha, tiểu tử. Trong tay ngươi không có một A, 3 ca giống như nhìn ra một chút đoan nghê. Muốn dùng ngôn ngữ thế công đến nhìn thấu Tần Phi. Trong tay hắn có 2 cái 1. Cái này khiến hắn không dám tùy tiện mở Tần Phi bài. Cái này cùng ván đầu tiên rất giống. Chỉ bất quá nhân vật đổi một cái. Ngươi đoán, nhưng là ta biết ngươi nhất định có 2 cái 1. Không ngại mở đến xem. Không thể không nói. Tần Phi câu nói này có ít đồ, trực tiếp cải biến 3 ca ý nghĩ, đem bại thế cứu vãn trở về. 3 ca mặt âm tình bất định, mình bài lại bị xem thấu. Suy nghĩ thật lâu, 4 cái 1, 3 ca quả nhiên bị hù dọa, cắn răng một cái kêu lên. Thế cục thay đổi, Tần Phi lúc này ổn định. Ha ha, mở đi, 3 ca, Tần Phi rất thong dong mở ra mình xúc sắc. Oa, một chàng thốt lên. Ván này cơ hồ là cùng một ván trước giống như đúc. Chỉ là thắng bại phương không đồng dạng. Lấy đạo của người trả lại cho người. Đại trái tim biểu hiện. Tiểu tử này thành bộ dạng như thế nhanh. Tiến hành mấy ngày. Tất thành đại khí A. Trương Di nhìn xem Tần Phi ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần nhu tình. Tiểu tử. Không sai. Trẻ con là dễ dạy. 3 ca vẫn là không nóng này. Còn có một ván. Mình không tin tiểu tử này có thể bay. Ván thứ 3, quyết thắng cục, đồng dạng bắt đầu, đồng dạng tiết tấu. Tần Phi lần này trên tay mặt bài 4 cái 1, 1 cái 5, vận khí bạo dạp, nhưng là 1.003k, lại là 5 cái 1, thuần một sắc, đậu xanh rau muống. Cái này bức nếu như không phải gian lận, đoán chừng liền có một ít kỹ xảo loại hình. Trách không được là khoác lác xúc sắc chi vương. Quả thật có chút đồ vật. Là, cái này ba ca kỳ thật có nhất định thủ pháp. Trước hai ván khinh thường tại sử dụng thôi. Lần này thật áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Nhưng là không dùng. Lão tử mở thiên nhãn. Ngươi làm sao cùng ta đấu? Tần Phi cười lạnh. Ba ca, nếu không lão nhân ra người trước gọi. Tần Phi căn bản vốn không hư. Bất quá dự định khiêm tốn một điểm. Kính già yêu trẻ, ba cái một, ba ca bắt đầu làm cho người không nghĩ ra. Bốn cái một, vậy liền chơi đùa đi. Tần Phi cười, năm cái một, ba ca vẫn là không có chút rung động nào. Sáu cái một, Tần Phi làm theo rất thong dong. Bảy cái một, tiểu tử ngươi còn dám cùng ta sao? Ba ca cũng không tin Tần Phi như thế gan lớn. Người đều đứng lên, số này cơ bản đến đỉnh đi. Cái khác tiểu lưu manh đều cảm thấy ba ca gọi lớn. Buông ra bên người Mỹ kiều nương. Khẩn trương đến không dám nói lời nào. Còn chưa thấy qua chơi như vậy xúc sắc. Bọn hắn đều cầm bài gì a? Ba ca trên tay có 5 cái 1. Tần Phi trên tay có 4 cái. Nói cách khác hết thảy 9 cái 1. Nếu như Tần Phi gọi 8 cái. Ba ca không sợ chết kêu lên 9 cái lời nói. Vậy mình liền rất nguy hiểm. Ngã một lần khôn hơn một chút. Cơ trí Tần Phi làm sao có thể tại cùng một nơi té ngã. Cái này là không thể nào. 9 cái 1. Tần Phi nghiền ngẫm nhìn xem ba ca. Nổ tung. Toàn trường nổ tung. Điên rồi. Cái này Tần Phi khẳng định điên rồi. Quá càn rỡ. Cái này là công nhiên khiêu khích. Oa, người chung quanh đều vì đó rung một cái. Thậm chí đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. 9 cái 1. Tiểu tử này, hung ác a, phải biết, loại tình huống này tại khoác lác xúc sắc bên trong gọi là đại ngươi. Trực tiếp đại hai ngươi số, sẽ cho người phi thường mất mặt. Chơi xúc sắc nhiều năm như vậy, không ai dám sóng lớn ca. Nhưng là Tần Phi làm được, trường gì cũng là thân thể mềm mại chấn động. Cái này Tần Phi, chơi cái gì a? Mặc dù mình chỉ có bên này 4 cái 1, chẳng lẽ đối diện thuần một sắc? Không thể nào, nàng bắt đầu tim đập rộn lên. Một hồi thua mình không phải muốn hầu hạ cái này phì ba đi. Vậy ta tình nguyện chết đi coi như xong. Nàng đương nhiên không biết ba ca mặt bài. Nhưng là Tần Phi biết. Cho nên hiện tại Tần Phi rất đắc ý. Thậm chí có chút kiêu ngạo. Thoải mái a, loại này không cho người khác đường sống cảm giác thật quá sung sướng. Tuyệt sát, đây chính là tuyệt sát. Tần Phi kỳ thật ngay từ đầu liền có thể kêu lên số này. Nhưng là giống như quá mức kinh thế hãi tục. Với lại vậy không cần thiết. Không có khả năng. Ta không tin. Bắt đầu phiên giao dịch. Ba ca rất khó chịu. Lại có người dám đại hắn. Thế giới này điên rồi. Trời khoác lác xúc sắc lâu như vậy đến nay. Chỉ có hắn đại người khác phần. Các vị khán giả, xin đừng nên chớp mắt. Một bên hổ ca vậy rất lo lắng nhìn song phương mặt bài. Hai người vừa mở ra. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không cần số. Rõ ràng. Hết thảy 9 cái 1. Không nhiều không ít. Ba ca ngồi liệt ở trên ghế salon. Một mặt khó có thể tin. Không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Tựa hồ trong đầu tại phục cuộn. Trương Di vậy rất hưng phấn. Con mắt lại có ý sùng bái. Chủ động kéo Tần Phi tay. Cái này Tần Phi, mặc dù bề ngoài xấu xí, giống như không có đơn giản như vậy a. Tay này thật có ma lực. Lỗ Tấn nói qua, nữ nhân là rất kỳ quái sinh vật. Bình bình đạm đạm thời điểm, nữ sinh không gặp qua nhiều chú ý một cái nam sinh. Nhưng nếu như nam sinh này một khi là cùng nàng kinh lịch nhất định ngăn trở hoặc là khó khăn về sau. Tốt nhất là sinh tử loại kia. Nữ nhân liền sẽ đối nam sinh này sinh ra cực lớn tín nhiệm cùng ỷ lại. Từ đó yêu nam sinh này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người này không phải rất xấu. Tần Phi một ít góc độ vẫn có thể nhìn. Rất rõ ràng. Hiện tại Trương Di có một loại không hiểu tình cảm. Chỉ bất quá Tần Phi không biết, biết cũng không hề dùng. Bởi vì Tần Phi hệ thống còn có một cái hạn chế. Không cho phép yêu đương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.